Arahang sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādhimi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato savakasangho saṅkhaṃ namassami Yemanta cakkawalesu ajagacchantu devata Sathammang munirajasaha sulantu mokkhamokkhadam Dhamma savalakalo ayam parantam Dhamma savalakalo ayam parantam Dhamma savalakalo ayam bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato sammāsambuddhassa. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp lời dạy của Đức Phật sẽ được an lạc đời này đời sau và thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật để tỏ ngộ niết bàn. Do thành lễ ân đức Tam Bảo, phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời, Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền cũng như quá vãng, chư già xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, chúng sanh, ngạ quỷ, súc sanh, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, và nhất là chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng của quý vị ở gần ở xa, hãy tùy hỷ phước lành này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị sớm tỏ ngộ được niết bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi đồng đều nhau cả thấy. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú. Hôm nay sư xin chia sẻ với quý vị bài học tiếp theo. Chúng ta biết rằng là bất cứ khi nào mà thân của chúng ta đó mà cảm thấy đau đớn, hay là chúng ta bị đánh đập, bị đau đớn, bị bệnh tật, thì chúng ta biết đó là cái quả, cái thân thức thọ khổ quả bất thiện chúng sanh khởi, và chúng là quả của nghiệp, chúng là quả của nghiệp. Chúng ta biết được đó, cái tâm thân thức, cái thân này á, thì nó không biết đau đớn gì cả, nhưng mà nó cũng do nghiệp tạo, do những cái nghiệp tạo, nhưng mà nó tương phản, bởi vì cái tâm nó lương gá vào đó nên là có cái sự khổ thọ ở trong đó. Khi mà chúng ta thấy được pháp nó như nó là như vậy thì chúng ta biết là đây là khổ của luân hồi, cái quả này là quả của luân hồi. Do còn biết do cái quả của luân hồi này mà chúng ta bị đau đớn khốc liệt, thì đây chính là cái quả của nó. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là vị A-la-hàm và vị A-la-hán thì không còn thọ ưu nữa, và đồng thời vị A-la-hàm và vị A-la-hán thì không còn sự sợ chết nữa, thưa quý vị, không còn sự sợ chết. Mặc dầu vị A-la-hàm còn dính mắc vào tái sanh trong sắc giới vân vân, nhưng mà sợ hãi thì không còn nữa, bởi vì các ngài không còn tâm sân hận, các ngài không còn tâm sân hận. Còn phàm phu và các bậc thánh hữu học thì luôn luôn còn cái sự sợ hãi. Bậc hữu học thì ít sợ hãi hơn là phàm phu, bởi vì phàm phu thì chúng ta sợ hãi bởi các nghiệp ác, sợ hãi vì địa ngục, sợ hãi là những cái hành động chúng ta đã làm. Do vậy chúng ta, chính vì phàm phu của chúng ta sợ hãi rất là nhiều, nên là nó dễ sanh ra tà kiến. Vì chúng ta tạo ác nghiệp nhiều á, chúng ta sợ hãi nên ai nói cái gì chúng ta dễ lương theo. Chính vì chúng ta lương theo những cái tà thuyết, những cái ngoại đạo này kia đó, thì chính vì vậy mà do cái sợ sợ hãi nó cũng làm duyên cho chúng ta hiểu sai lạc, hiểu sai lạc. Chúng ta biết các pháp thì các pháp bất thiện thì chúng sẽ làm duyên là như vậy. Và khi mà tất cả những cái gì nó đau đớn trên thân thì chúng ta biết đây là cái khoảnh khắc của quả của nghiệp, nghiệp mà chúng ta đã tạo, và đó nó cũng được gọi là quả luân. Quả luân nó biểu hiện cái quả luân. Bất cứ khi nào chúng ta thấy đau đớn thì khi đó thọ khổ trên thân, đó chính là quả bất thiện mà trong đời sống luân hồi, các cái bất thiện này chúng đã gieo tạo. Và chúng ta biết được cái quả khổ này thì đặc biệt nó chỉ có ở trên thân mà thôi. Ví dụ như chúng ta thấy là con mắt của chúng ta đó, ví dụ mà chúng ta bị cái gì mà ở con mắt phía bên ngoài á, tất cả thì đều là của thân hết chứ không phải của mắt đâu Hay là ở cái sống mũi của chúng ta đó, này kia chúng ta bị đau ở sống mũi thì nó đều là thân thức hết chứ nó không phải là tỷ thức ha. Hay là cái tai của chúng ta này, bất cứ khi nào ai đó đánh đập vào tai của chúng ta hoặc là cái tai của chúng ta bị đau đó, thì cái đó cũng là thân thức chứ không phải là nhĩ thức đâu. Hay là cái lưỡi của chúng ta bị đau thì nó cũng được gọi là thân thức chứ không phải là thiệt thức ha. Cái thiệt thức đó, nó chỉ là cái căn mà nó ở trên cái lưỡi của nó thôi, khi nào mà cái tâm nó lương thôi. Còn cái lưỡi mà chúng ta bị đau á thì chúng ta biết là đó là thân thức, thọ khổ quả bất thiện chứ không phải là cái thiệt thức. Hiểu sư nói không? Quý vị hiểu điều sư nói không? Chúng ta phải rõ tất cả các pháp chi tiết như vậy á, thì chúng ta mới thấy là trong đời sống hàng ngày của chúng ta pháp nó vẫn hiện khởi, thì chúng ta sẽ quán được pháp như nó là như vậy đó. Thì bất cứ khi nào mà chúng ta thấy đau đớn, khi đó có thọ khổ ở trên thân. Ví dụ con mắt của chúng ta bị đau thì cái đó cũng gọi là thân thức. Cái lỗ tai của chúng ta bị đau, cái đó cũng là thân thức. Mũi của chúng ta bị đau cũng là thân thức. Lưỡi của chúng ta bị đau cũng là thân thức chứ không phải là thiệt thức ha. Thiệt thức đó là chúng không có thọ khổ ha, chúng là thọ xả ha. Nhĩ thức, nhãn thức chúng là thọ xả chứ đó không phải là thọ khổ. Bất cứ khi nào đau, đau ở bất cứ vùng nào, đau ở con mắt, đau ở lỗ tai, đau ở lỗ mũi, đau ở miệng vân vân, thì tất cả những cái đau đó đều là thân thức thọ khổ quả bất thiện cả. Chúng ta cần phải nhớ rất là rõ như vậy, thì cái căn thân á, nó bao trùm khắp tất cả, nó bao phủ hầu như là kín kẽ ngoài những cái khoảnh khắc của sáu căn. Những cái căn khác như nhãn nhĩ nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn á, hay là ý vật á, cái trái tim của chúng ta bị đau đó, nó cũng thuộc là thân căn chứ đó, nó không phải là ý căn ha. Khi mà trái tim của chúng ta nó bị đau á, thì chúng ta biết như vậy. Như vậy khi mà chúng ta hiểu rất rõ về thọ khổ và cái đó là quả của nghiệp là như thế nào thì chúng ta mới thấy đây chỉ là những cái quả của nghiệp, nó không có, không cái gì là tôi, không cái gì là ta, và không và chúng sanh nên chúng diệt, chúng là vô thường và vô ngã. Thì lúc đó, từ đó tâm của chúng ta sẵn đi. Vì sao vậy? Chỗ này mới là chỗ quan trọng. Có quả nhưng mà khi chúng ta hiểu biết á, thì nó không có tạo ra nhân, không có tạo ra phiền não nữa. Tuy nhiên khi chúng ta bất hạnh, bối rối hay chúng ta lo lắng bởi các cảm thọ đau đó thì đó không phải là quả nữa rồi, mà lúc này nó làm duyên cho phiền não. Tức là chúng ta không có hiểu pháp đó, nên là chúng ta nghĩ rằng lúc đó sao mà tôi, ai đánh tôi đau thế, ai tại sao tôi này kia, bắt đầu từ đó bắt đầu phiền não nó sanh lên rồi. Thì cái phiền não chúng ta buồn bực, chúng ta bứt rứt, chúng ta lo lắng, chúng ta bất an về những cái thọ khổ này, khi bị người ta đánh đập hay bị cha mẹ này kia vân vân, hay bị bệnh tật á, chúng ta bất an vì điều đó thì chúng ta biết đây nó là phiền não, là sân hận, đây là phiền não và là sân hận và tiếp tục nó đang tạo nghiệp đó. Nếu chúng ta không khéo, không hiểu về nó thì chúng ta lại tiếp tục tạo nghiệp luân hồi ở đây. Do vậy khi chúng ta hiểu chỉ có nhân quả, chỉ có các thực tại, chúng khác biệt nhau, chúng sanh lên bờ tiền, thì lúc đó chúng ta xả ly. Mặc dầu lúc đó nó có khởi lên phiền não chăng nữa, chúng ta vẫn chánh niệm được cái phiền não này và không làm, không cho chúng thúc đẩy chúng ta đi. Cái chánh niệm nó có khả năng nó xẹt ngang qua cái bất thiện này, để mà nó làm cho chúng ta bình tĩnh trở lại. Và chúng ta mặc dầu kể cả lúc đó là cái mạng sống của chúng ta có đôi khi là cần phải để bỏ lại, thì chúng ta sẵn sàng giữ cái, có được cái chánh niệm đó, sẵn sàng tác ý đúng một cái, thì ngay lúc đó cái tâm nó trở lên thiện trở lại, thì nó sẽ là cái pháp quán mà để chúng ta có khả năng giác ngộ ở chỗ đó, hay là có khả năng chúng ta bỏ cái mạng sống ở chỗ đó, chúng ta sanh về thiên giới hay nhàn cảnh mà chúng ta không có tạo ra ác nghiệp nữa. Thì khi chúng ta mới biết rằng á, cái thọ khổ là quả luân, là quả luân. Cái thọ khổ nó sanh ở thân á, là chúng ta bị đau lưỡi, đau răng, đau mũi, đau tai, đau mắt, đau thân, đau tim, đau ruột, đau gan, thì tất cả những cái đó đều là quả của nghiệp, và thọ đó là thọ khổ. Chúng ta phải nắm bắt rất rõ như vậy, rất rõ là như vậy. Và chúng ta biết là cái thọ khổ này nó chỉ sanh ở một điểm, ví dụ như là nó đang sanh ở mũi, cái mũi của chúng ta bị đau mà cái tâm nó đang bắt về cái cảnh đau đó, mặc dầu chúng ta bị bỏng cả cái thân này, nhưng mà cái điểm đau nào đó nó tác động mạnh nhất, mà cái ghi nhận nhận biết nhất về cái chỗ đó, thì cái vùng đó là cái vùng mà thân thức thọ khổ quả bất thiện nó sanh khởi ở đó. Đó là cái lời, cái căn của nó lương ở đó. Chúng ta để ý cả cái chân của chúng ta bị bỏng, cái tay của chúng ta bị bỏng, nhưng mà nó, chúng ta để ý là nó chỉ đau ở một điểm thôi, tại sao những cái điểm kia chúng ta nó vẫn bị bỏng như vậy mà nó không, chúng ta không có để ý tới. Vì sao vậy? Vì cái điểm nào mà cái tâm nó tác động, nó chú ý, và cái vùng đó nó mạnh nhất, cái căn của nó bắt cảnh mạnh nhất, cái tâm bắt cảnh mạnh nhất, thì cái chỗ đó là thân thức của nó đang sanh khởi, đó là thọ khổ quả bất thiện. Thì chúng ta thấy khi chúng ta học hiểu đúng rồi thì pháp nó sanh sanh ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, không có gì đáng phải nắm giữ cả. Bất cứ khi nào chúng ta thấy đau đớn, khi đó là thọ khổ ở trên thân, đó chính là pháp quả của bất thiện, quả của bất thiện. Tuy nhiên khi mà chúng ta bất hạnh, bối rối hay lo lắng hay lo sợ hay là sợ hãi, rúng động bởi các cái cảm thọ đau này thì đó không phải là quả nữa, tại cái khoảnh khắc đó chính là thọ bất thiện xưng kèm với tâm bất thiện, cảm thấy ưu phiền, bức rứt, khó chịu, ca thán, buồn đầu rồi, lúc đó nó không còn. Khi chúng ta không hiểu được quả thì chúng ta sẽ không hiểu được phiền não, chúng ta không hiểu được phiền não thì chúng ta sẽ không hiểu được nhân. Như vậy chúng ta hiểu quả là cái quả khổ này, chúng ta biết nào, nếu như mà ta không có hiểu biết đây là cái quả khổ trong luân hồi, thì chúng ta tiếp tục chúng ta đổ thừa người này người khác làm cho chúng ta đau khổ, rồi từ đó chúng ta ưu phiền, chúng ta hiểu sai lạc về các pháp, thì lúc đó chúng ta lại tác động, chúng ta tác động bằng thân bằng khẩu, từ đó phiền não nó thúc đẩy chúng ta chửi, chúng ta đánh đập, chúng ta giết hại, chúng ta láo hại, thì chính cái chỗ này là nó đưa chúng ta vào địa ngục. Khi mà sanh ra đời ấy, thì nó lại là cái quả khổ ở trên cái thân này, nó cho ra nhiều cái hình thức khổ đau, thì chính cái hình thức khổ đau chúng ta chịu không nổi thì nó lại tác động bởi phiền não, do phiền não của chúng ta nó cứ vân tập như vậy, và cái thức ăn của nó là cái thọ khổ thì nó làm duyên cho thức ăn cho phiền não là sân hận. Khi mà chúng ta bị ai đánh đập hay bị bệnh tật đó, thì chúng ta cảm thấy rất khổ đau, thì chúng ta mới biết rằng là cái quả này nó sẽ làm duyên, nếu chúng ta không hiểu biết thì nó sẽ làm duyên cho phiền não, và phiền não thì nó tác động, nó làm duyên cho nghiệp, nó thúc đẩy thân khẩu ý. Mà chúng ta biết thường á, thì chúng ta cái con người của chúng ta nó si mê là sao vậy? Khi mà cái quả khổ nó ập đến á, thì chúng ta lại dùng cái sân hận để mà chối bỏ, để mà loại bỏ cái đối tượng ở bên ngoài, để mà tưởng rằng thoát được cái phiền não đó. Nhưng mà ai ngờ đâu nè, là cái phiền não nó sanh, là sanh ở tâm, mà chúng ta lại đi diệt cái đối tượng đó. Ví dụ như là cái phiền não nó sanh, nó làm cho tim của chúng ta bức bách, làm cho thân của chúng ta nó khó chịu, bực bội, thúc đẩy cái thân khẩu ý của chúng ta để đánh đấm, để giết hại, thì chúng ta lại không có để ý cái tâm ở bên trong đó, cái lơi sanh ra nó, nhưng mà chúng ta để ý đến cái đối tượng. Mà chúng ta càng để ý đến đối tượng thì tâm của chúng ta càng sân. Vì sao vậy? Chúng ta để ý đến đối tượng thì chúng ta trời, tâm của chúng ta sẽ nghĩ rằng cái đối tượng ấy nó làm hại tôi, nó hủy, nó giết hại tôi, nó làm cho tôi đau khổ này kia. Chính vì chúng ta để ý cái đối tượng đó, do đó mà nó tương tác vào cái tâm của chúng ta, cái tự ngã rồi cái chấp thủ của chúng ta nó mới sanh lên mạnh mẽ, từ đó nó mới thúc đẩy thân khẩu ý, thì nó thúc đẩy thân khẩu ý, và cái bản chất của sân hận là nó muốn hủy diệt cái đối tượng này trước mặt của nó. Lúc đó nó không kể cha mẹ vợ con anh em gì cả, nhớ vậy đó. Vì sao vậy? Vì sân hận nó sanh lên mà chúng ta không để ý, thì ngay cái cha của nó đứng ở trước mặt nó sẵn sàng nó giết chết. Bởi vì bản chất của sân hận là gì vậy? Bản chất của sân hận là hủy diệt cái đối tượng đó. Chính vì vậy chúng ta mới thấy nhiều người con giết cha, nhiều người con giết mẹ, nhiều người vợ giết chồng là như vậy, rất là dễ dàng. Này, chúng ta bắt không có đúng, không có hiểu đúng về đối tượng là cái gì nó làm cho mình đau khổ, chính là phiền não mà. Chính là phiền não ở trong tâm này, nó sanh khởi ở bên trong này. Đây là một là chúng ta lé tránh, hai chúng ta chạy ra chỗ khác, ba chúng ta là uống nước, bốn là chúng ta phải quay đi quay lại, giật giật cái tâm của chúng ta nhiều lần chúng ta nó đi. Cái chúng ta muốn muốn tu tập tốt đẹp đó là lúc đầu chúng ta tránh cái, lúc đầu chúng ta mạnh quá chúng ta tránh phiền não, tránh xong chúng ta lại quay lại tiếp, quay lại bằng cái tác ý, quay lại xem còn nó ở đó không, chúng ta lại quay tiếp quay tiếp, chúng ta cứ đối diện từ từ từ từ với chúng, từ từ với chúng đó. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là lúc nó mạnh quá thì chúng ta đặt ra một bên chút xíu, tác ý cái tâm bên chút xíu, nhưng mà chúng ta lại nhảy có chánh niệm mà chúng ta lại đi vào đó liền, rồi lại đi ra đi vào, đi ra đi vào, để chúng ta thâm nhập nó từ từ, nhớ vậy đó. Chúng ta phải khéo tác ý để thâm nhập nó ở trong tâm từ từ từ từ, để mà cắt đứt những cái cắt đứt những cái dòng rất tương tự mãnh liệt này lên, để cho chánh niệm nó phát khởi lên từ từ, và lâu dần á, thì chúng ta mới thoát ra được cái phiền não. Nhớ một điều, chúng ta đừng bao giờ chạy trốn nó, nhưng mà cũng nếu mà nó mạnh quá thì chúng ta quay lưng đi, nhưng mà chúng ta khi mà ấy chúng ta lại vào để hiểu hiểu về tâm của mình, chứ đừng có chạy vào đối tượng. Chúng ta phải hoàn toàn, chúng ta khi chúng ta hiểu được đối tượng rồi, chúng ta phải hoàn toàn bỏ cái đối tượng đi, vì chúng ta biết rằng là cái đối tượng này nó chỉ kích thích cái phiền não chứ nó không có làm giảm nhẹ được, mà phải lấy chính cái đối tượng thực tại ở trong tâm của mình nó đang sanh đó, để mà hiểu về nó. Phiền não cần được hiểu, chỉ khi nào hiểu được phiền não thì dứt khỏi luân hồi, nhớ vậy đó. Như vậy thì chúng ta phải có cái có khéo tác ý để mà tiếp cận trực diện với nó từ từ. Lúc đầu chúng ta tiếp cận trực diện tiếp cận trực diện với nó từ từ à từ từ à. Chúng ta tiếp cận với phiền não từ từ được rồi á, thì chúng ta tiếp cận với tất cả mọi con người ở thế gian này đều không có vấn đề gì hết. Kể cả bây giờ có gặp tổng thống hay là cái gì chăng nữa cũng vô ích, đối với các nhà sư là như vậy đó. Khi chúng ta tiếp cận được với cái phiền não rồi đó, hiểu được nó rồi đó, thì tất cả những con người ở thế gian này, các nhà sư đều không bao giờ có sự sợ hãi và bất cứ nơi đâu. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết khi chúng ta tiếp cận với tâm của mình. Chúng ta phải biết phiền não nó sanh khởi ở đâu, không phải đối tượng nó làm cho chúng ta sanh khởi, mà chính vì chúng ta không như lý tác ý là chính cái chỗ đó mà phiền não nó sanh khởi. Bởi vậy như không như lý tác ý ở bên trong này thì chúng ta lại phải quay lại để học hiểu về nó. À, chúng ta chớ có xua đuổi nó, chớ có cháy chạy theo nó. À, nhưng mà chúng ta phải tiếp cận khéo từng chút một. À, lúc đầu thì nó rất là khó cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ tiếp cận chút chút chút vào ngay với cái chính bản thể nó đang hiện khởi đó. À, thì những cái chánh niệm này nó sẽ đan xen vào trong đó, thì từ từ chúng ta sẽ hiểu được, thì chúng ta mới thấy được đó, cái mấu chốt của khổ đau, tại sao có cái quả khổ này, thì chúng ta mới hiểu à cái nhân là phiền não nó tạo ra cái nhân nên mới có cái khổ này. Vậy thì cái khổ này đó là quả, quả thì nó không có tạo ra nhân được, nhưng mà do cái này, do nhiều đời tích lũy nên là cái quả này nó sẽ làm cảnh và nó sẽ làm duyên cho cái sự đau khổ. Chúng ta nắm bắt cái duyên nó ở đây thì chúng ta không có tác ý đến cái đối tượng nữa, không biết đây là quả khổ, và chúng ta hoàn toàn lúc đó chúng ta canh là canh cái tâm của mình nó lớn mạnh cái cường độ phiền não của nó như thế nào. Chúng ta canh là lúc đó nó lên cái cường độ, cứ để cái đối tượng ngoài kia, bỏ hết cái đối tượng ngoài kia, muốn chửi muốn giết gì hết, thì chúng ta nhớ một điều, chúng ta lúc đầu chúng ta chưa vào được hết đó, thì chúng ta quay ra đối tượng cái chúng ta lại dựng vào cái tâm của mình, quay ra cái đối tượng cái chúng ta lại dựng vào cái tâm của mình để chúng ta coi xét cái cường độ của phiền não nó như thế nào. À, thì chính vì cái chỗ này khi mà chúng ta được để ý cái cường độ của phiền não thì chúng không thể bộc phát mãnh liệt lên được. Nên là chính vì tại sao mà chúng ta không có hiểu được cái quả của nghiệp, không có hiểu được phiền não và không có hiểu được nhân, không có hiểu được cách tiếp cận để mà cho chánh niệm Yoniso Manasikara này nó tác hợp và để nó theo đuổi được cái thực tại này, bám đuổi được cái thực tại này. Mà chính vì vậy mà nhiều người mang cái họa vào thân, cái khổ đau chính là ở chỗ này. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái phiền não là cái mấu chốt cần phải giải quyết triệt để, chứ không phải cái đối tượng hay là cái nghiệp hay là cái quả. Chúng ta phải nhớ một điều như vậy. Như vậy khi mà chúng ta nghiên cứu diệu pháp một cách chi tiết rồi đó, thì chúng ta có thể có được cái hiểu biết đúng về từng cái loại tâm sở thọ đang sinh khởi cùng với tâm. Chúng ta biết rằng đó, cái tâm quả của thân thức thọ khổ thì chúng không bao giờ có thọ ưu, chúng không bao giờ có thọ hỷ. Thì chúng ta để ý xem là có phải mỗi khi chúng ta bị đau đớn này kia thì toàn là thọ khổ ở trên thân hay không. Chúng ta phải để ý. Còn khi nào chúng ta ưu phiền với nó thì chúng ta biết là cái trái tim của chúng ta nó đập khác nhịp rồi. Thì chúng ta biết rằng nó không phải là, lúc đó nó không phải là thân thức nữa. Thì chúng ta mới thấy được hai cái trạng thái. Còn chúng ta biết là cái thân thức nó khổ đó, là có đôi khi chúng ta bị đứt tay này, chúng ta bị đứt tai này, chúng ta bị chảy xước ở mặt này, chúng ta bị chảy xước ở chân, thì cái thọ khổ nó sanh đó. Nhưng mà chúng ta có thấy được rằng là khi chúng ta cái thọ u á, thì nó liên quan đến cái chết ở cái chỗ trái tim của chúng ta, nó chỉ liên quan đến cái chỗ đó thôi. Thì chúng ta mới nói được là cái thọ này nó khác, cái tâm này nó khác. Cái tâm mà nó có phiền não thì nó khác, còn cái tâm mà cái quả khổ này nó khác. Thì chúng ta mới để ý. Do vậy mà các vị Phật, các vị A-la-hán đều có thọ khổ hết, nhưng ngài không có thọ ưu. Thì các vị A-la-hàm, vị vị A-la-hán thì có bốn cái thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ và thọ xả. Còn phàm phu và các bậc thánh hữu học bậc thấp á, thì có năm thọ là khổ lạc ưu hỷ xả. Khổ lạc ưu hỷ xả, phàm phu thì ưu thọ ưu thì nó sanh không biết bao nhiêu mà kể. Đó, nhưng mà chúng ta học hiểu nó từng chi tiết một thì nó sanh trên đời sống hàng ngày, chúng ta chỉ cần phải tiệm cận nhìn, à đây hạt, đây là một pháp này, đây là thọ ưu, đây là tâm sân này, đây là Đức Phật dạy về, đây là pháp thực tại này, à duyên nào cho nó sanh lên này, đó có phải là do cái cảnh không vừa lòng này, do cái sự tác ý của khổ thân này mà nó sanh lên, thì chúng ta để ý như vậy thì chúng ta quán thấy là chúng ta thấy trước kia nó chưa có, bây giờ nó có, trước đây là nó cái khoảnh khắc cái tâm mới đây là cái tâm thấy này, mới đây là cái tâm thân thức, mà bây giờ nó đã là cái tâm sân hận này. Chúng ta thấy do cái này diệt nên cái kia mới có cơ hội để sanh lên, rồi cái này sanh lên cái này là diệt đi, thì chúng ta biết được cái tính chất vô thường. Nó thay đổi các cái tâm nó vận hành, nó sanh diệt như vậy đó, thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ hiểu biết về tam tướng của nó. Khi mà chúng ta nghiên cứu ví dụ pháp một cách chi tiết á, thì chúng ta có thể có được cái sự hiểu biết đúng đắn về cái loại tâm sở thọ đang sinh khởi cùng tâm. Nếu chúng ta không nghiên cứu các cái thực tại thì chúng ta sẽ không biết rõ liệu rằng thọ sinh khởi có một khoảnh khắc cụ thể là thiện, bất thiện, quả hay là duy tác. Nếu chúng ta không biết được các pháp như vậy thì chúng ta sẽ bị lẫn lộn, bị lẫn lộn. Chính vì bị lẫn lộn như vậy thì chúng ta biết là chúng sanh luân hồi do hiểu sai về các pháp, lẫn lộn các pháp và chấp thủ trong các pháp mà thôi. Còn cái người ra khỏi luân hồi là cái người hiểu rõ các pháp như chúng là vậy thôi, là thoát ra khỏi luân hồi. Điều đó là như vậy thưa quý vị. Vì vậy mà chúng ta dễ dàng say mê với những cảm thọ hỷ ở trên tâm, với những cảm thọ lạc ở trên thân, hay là với những cảm thọ xả. Còn khi chúng ta hiểu được những cái cảm thọ nó thuộc về quả này, thọ khổ thì thuộc như thế nào, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cảm thọ chúng chỉ là những khoảnh khắc mong manh, chúng sanh lên và diệt, và tất cả những cái gì luân hồi khổ đau chúng sanh miệt mài chìm đắm cũng chỉ là lao đầu đi tìm những cái cảm thọ. Chúng ta đi tìm vật chất để làm cái gì, chúng ta đi tìm tiền bạc gì để làm cái gì, quý vị biết không? Đi tìm vật chất gì để làm gì? Chúng ta muốn lấy cái người vợ đẹp, lấy cái người chàng trai đẹp đó, hay cái người giàu có đó, chúng ta muốn có căn nhà mới để làm gì? Để muốn được thụ hưởng một cảm giác. Vậy thôi, chỉ để thụ hưởng một cảm giác thôi. Chúng ta làm ra tiền để làm gì? Để chúng ta được hưởng thụ một cái sắc nào đó, và chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đem đến cho chúng ta sự an lạc. Như vậy thôi, chỉ như vậy thôi. Và luân hồi thì luân hồi thì chúng ta đã chìm đắm, và luôn luôn chúng sanh thì chạy theo các cảm thọ thôi. Và chúng ta luôn luôn sợ những cái cảm thọ khổ đau tới, luôn luôn sợ hãi. Nhưng mà dầu chúng ta có sợ hãi đến mấy đi chăng nữa thì cảm thọ khổ đủ duyên thì nó có sanh khởi không? Nó có sanh khởi không? Dạ có bạch thư sư. Và nó cũng chỉ như là cảm thọ hỷ, nó cũng chỉ như là cảm thọ lạc. Cảm thọ chúng cũng chỉ là cảm thọ, chúng không phải là bạn, chúng không phải là ai cả, chúng cũng chỉ là một khoảnh khắc chúng sanh lên và diệt, chúng không có là ai hết. Khi chúng ta hiểu được các thọ chỉ là thọ như vậy thì chúng ta mới thấy tất cả thế giới này chỉ là các uẩn hiện hữu sanh lên và diệt, và thế giới ngoài kia hay thế giới của chúng ta đây cũng đang luôn luôn là tái sanh, luôn luôn đang có sự tái sanh muôn trùng khơi, phải không? Tái sanh của các tâm đó, tâm tâm sở sắc pháp đó. Và chúng ta đọc ở trong cái Tăng Chi Bộ Kinh đó, chương hai pháp phẩm phẩm tướng đó, Đức Phật có thuyết nè, này các tỳ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có thọ, không phải không có thọ. Do đó là chúng ta biết pháp bất thiện khởi lên thì chúng cho ra hai thọ, một là quả, thọ của quả, hai là thọ của nhân. Thọ của nhân, thọ của quả là thân của chúng ta bị đau đớn, bị đau đớn, bị hành hạ. Và thọ của tâm đó, tức là buồn rầu, uất ức, khóc than, phiền muộn, ưu tư, trầm cảm. Do bạn tận chính cái duyên ấy, các pháp ác bất thiện ấy không có mặt, không có mặt. Đó, như sư đã nói với quý vị, phải đoạn tuyệt, đoạn tận cái duyên đó là sao? Khi chúng ta đã hiểu nhân quả thì chúng ta hiểu cái quả này do ác nghiệp, do phiền não quá khứ mà chúng tạo lên. Bây giờ đến chỗ quả, cái quả này không phải là nghiệp à, vậy thì ta hãy tham nhẫn. Và cái đối tượng này không phải là chúng hại ta, mà cái đối tượng này chúng chỉ biểu hiện cái quả của nghiệp sanh khởi. Do vậy chúng ta tác ý tâm của chúng ta dũng mãnh như vậy. Và chúng ta còn tác ý thêm nữa nè, cái thân này luôn luôn phải quán xét, cần phải bỏ chúng đi. Cái tâm này cũng cần phải xả ly chúng thì mới chứng ngộ được Niết Bàn. Như vậy thì các cái ngũ uẩn này Đức Phật đã dạy chúng là đáng nhòm gớm, chúng là ti tiện, chúng là hạ tiện, chúng là cái pháp hy thiểu, và chúng là cái sự quế trượt, và chúng là cái ổ bệnh tật, và chúng là mang đầy những cái khối khổ đau khổng lồ, cần phải được xả ly. Thì huống chi một chút sự đau đớn đó không có gì cho ta, ta không, nếu ta khởi lên phiền não nữa thì chúng lại tiếp tục tạo ra quả khổ đau, và chúng lại tăng trưởng. Và mỗi khi chúng tăng trưởng thì chúng tạo ra nhiều kiếp sống đau khổ và cảm thọ nhiều hơn như vậy nữa, thì thật là không đáng. Chỉ có cái sự si mê chấp ngã thì nó mới làm cho vướng mắc vào những cái đó. Còn như vậy khi chúng ta quan sát như vậy thì cái tâm của chúng ta lâu dần nó sẽ mạnh mẽ. Cái tâm của chúng ta, đặc biệt khi chúng ta được nhắc nhở được cái gì đó, thì một ngày kia cái tâm của chúng ta do được nhắc nhở, do nghe thường xuyên á, thì cái tâm của chúng ta nó mới có một cái sức mạnh mạnh mẽ. Nó gọi là cái gì về quý vị? Nó gọi là tính tấn quyền đó. Do chúng ta vân tập nhiều như vậy nó mới trở lên mạnh mẽ được. Nó mới là khi mà có cái quyền, khi mà có đủ quyền rồi thì nó sanh lên lực. Khi mà chúng ta có lực cũng như là cái người nhà giàu á, đại triệu phú rồi đó, thì cái bóng dáng của cái đói khát á, mà thiếu thốn về để mà lương thực để mà là nuôi con cái, người đó rất là an tâm, không có sợ nữa rồi. Cái lực này nó như vậy thì cái cũng vậy, cái lực đó là nó không có sợ phiền não nữa. Khi mà tâm của chúng ta nó có đủ cái lực là tính tấn niệm định tuệ thì lúc đó nó không có sợ bất cứ phiền não là sanh khởi lên nữa. Còn bây giờ đó, chúng ta có sợ phiền não sanh lên không hả? Bây giờ chúng ta có sợ phiền não sanh lên không? Dạ còn bạch sư. Đó, chúng ta đang nhớ là cái lực á, là khi phiền não sanh lên á, tâm của chúng ta nó có lực á, là nó không có sợ phiền não sanh lên nữa. Và lúc này nó đối diện và để triệt tiêu cái đối phương liền, hiểu biết và triệt tiêu liền. Đó là cái lực đó. Đó là chúng ta cần phải để ý rất là chi tiết về điều đó. Thì chúng ta phải hiểu được do đoạn tận cái duyên đó mà các pháp bất thiện không có mặt. Vì có phiền não sanh khởi lên là mới có quả khổ đau. Thì chúng ta biết đây cái phiền não, mà phiền não nó ở trong tâm. Mà bây giờ chúng ta đi diệt cái đối tượng đó thì chúng ta hiểu sai pháp. Khi mà chúng ta đã hiểu sai pháp, chính vì do chúng ta hiểu sai pháp thì chúng ta sẽ tạo ra quả khổ đau. Còn chúng ta hiểu phiền não nó ở trong này, mà cái phiền não này á, thì nó diệt bằng cách nào? À, cái phiền não này là phải diệt bằng cái cách hết sức là nhẹ nhàng, hiểu biết về nó từng chút một, từng chút một, từng chút một. Đây là tham à, đây là sân à, nhắc nhẹ nhẹ nhẹ cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta đặc biệt đó, là chúng ta biết cái người nào càng nhu nhuyến thì cái người đó càng có sức mạnh, càng có nội lực. Chứ không phải là chúng ta sân hận, chúng ta làm quá trời quá đất, chúng ta ấy, chúng ta tưởng là đao to búa lớn như vậy, nhưng không phải, thưa quý vị. Cái tâm của người nào càng nhu nhuyễn, càng nhẹ nhàng á, thứ đó mới là thứ dữ đó. Chứ không phải là nói như sư Tuệ Nhẫn này nè, nó dữ dằn đâu, không có đâu, thưa quý vị. Những cái ngày nào đó mà nhẹ nhàng thật sự nha, có những người thì nó đóng kịch ghê lắm, mà nhẹ nhàng là nó toát ra cái sự nhẹ nhàng liền à. Cái nhẹ nhàng á là đồng bạc đến hay bạc đến một lần hay 10 lần nó cũng vậy. Còn cái người mà nó đóng kịch á thì chút này nó nhẹ nhàng, chút khác á thì trời ơi, nó la làng la xóm lên. Lúc mà có đối tượng á để mà kiếm ăn á thì nó nhẹ nhàng, còn không có đó thì sao vậy, úi dụ nó la làng la xóm lên, thưa quý vị. Phiền não nó khôn lắm, thưa quý vị, nó khôn lắm. Nên là cái người tu tập á, khi chúng ta hiểu biết không có ai cả, nên tâm của chúng ta nó rất là tự nhiên, nó cứ để đó. Mày muốn chửi ai mày chửi, mày muốn la ai mày la ai. Nhưng mà có điều là chúng ta cứ hiểu biết từng chút một về nó. Cái người rất tự nhiên thì chúng ta mới ra khỏi luân hồi. Chúng ta đừng có cái gì phải lo ngại về phiền não, chúng ta phải rào trước chắn sau hay này kia đó. Đó thực tế là các bạn đang nuôi nó đó, chứ không có tốt đẹp cái gì đâu, thưa quý vị. Không có tốt đẹp gì hết. Bởi vì nếu như bản chất của nó là tự nhiên, hiểu biết nó cũng là tự nhiên, và nó sanh khởi tự nhiên thì chúng ta hiểu nó tự nhiên, nó là như vậy, thì từ từ tâm của chúng ta nó tự nhu nhuyễn lấy, thưa quý vị. Đó, giờ sư đọc lại rồi chúng ta đi tiếp. Đức Phật nói lại các tỳ kheo, các pháp ác bất thiện khởi lên có thọ, không phải không có thọ. Do bạn tận chính cái duyên ấy, các pháp ác bất thiện ấy không có mặt. Nhớ vậy đó, không có mặt. Sau đó thì chúng ta biết là không phiền não thì không có thọ, không có thọ khổ, đúng không? Không có nghiệp thì không có thọ khổ, không có vô minh thì không có thọ khổ. Là vô minh ở đâu? Thì sau cái thấy nó có vô minh thì chúng ta căn, khi mà vô minh nó căn ở trong, khi mà vừa cái thấy nó sanh khởi, chúng ta lấy cái đối thấy làm đối tượng, thì sau đó đó thì chánh niệm nó sẽ sanh khởi, nó không làm cho vô minh nó không sanh được nữa. Thì minh sanh thì vô minh nó diệt. Vậy chúng ta cần phải biết cái điều đó, nhân sanh nó ở đâu, phiền não nó ở đâu. Sau đó thì ngài đã nói tương tự về các căn quẩn khác ngoài thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Tâm sở thọ là cái cơ sở cho tham ái, cơ sở cho tham ái. Nếu mà đời sống của chúng ta các cái vị giác nó không có làm cho chúng ta có một cái cảm giác gì đó, đó để mà nó làm duyên cho cái sự thích thú hay là cái đối tượng thấy nghe người nếm đụng đó, thì chúng ta sẽ không có tham ái đâu. Như vậy tâm sở thọ đó nó là cái cơ sở cho tham ái, nó là cái cơ sở, nó là cái đối tượng cho tham ái. Và tham ái thì rất rất là dai dẳng, thưa quý vị, rất là dai dẳng. Chúng ta để ý vậy đó. Ví dụ như chúng ta nhớ một cái cô gái nào đó trong quá khứ, hay là chúng ta nhớ một cái chàng trai ở trong quá khứ, mặc dầu lúc đó chúng ta chia tay rồi, chúng ta rất là ghét rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta trống vắng, chúng ta nhìn, chúng ta nhớ lại cái người đó lại thấy yêu, lại thấy thương, lại thấy thương. Lúc đó chúng ta bỏ qua những cái lỗi lầm đó, chúng ta lại thấy những cái lúc mà lúc mà yêu đương, thì chúng ta biết nó cứ quay đi quay lại, quay đi quay lại, quay đi quay lại. Cái thứ gì mà nó dai dẳng nhất trong vòng luân hồi đó chính là tham ái, thưa quý vị. Dai dẳng, nó dai dẳng vô cùng vô tận. Nên là tham ái thì nên là nó rất là dễ, nó cứ quần đi quần lại với chúng ta. Nên là chúng ta lơ đánh một cái là chúng ta nó lại quay lại, lơ đánh một cái lại quay lại, lơ đánh một cái chúng ta lại dính mắc. Nên là suốt cả ngày hầu như lúc nào những tâm của chúng ta cũng đầy rẫy những tham ái. để những cái đó. Hết suy nghĩ về tài sản, hết suy nghĩ về có cái này có cái kia, rồi suy nghĩ về đủ thứ à, toàn là tham ái không thưa quý vị. Nên là cái đó mở mắt ra là đã có tham ái rồi, từ sáng đến chiều rồi, làm sao mà thoát khỏi sanh tử luân hồi đây? Làm sao mà thoát khỏi sanh tử luân hồi đây? Khi mà chúng ta tâm sở thọ đó là cơ sở cho tham ái, và tham ái thì rất dai dẳng. Nếu chúng ta không biết được sự thật về thọ tâm sở thì ta không thể nào từ bỏ tà kiến cho rằng thọ là tự ngã, tức là tôi an vui hay tôi sầu muộn này kia vân vân là ta. Chính vì không hiểu như vậy nên là tham ái chúng có thức ăn. Như vậy chúng ta biết được là tà kiến là thức ăn của luân hồi, và tà kiến dứt thì luân hồi nó cũng dứt. Như vậy thì tà kiến này gì, khi mà chúng ta hiểu về từng thực tại một thì chúng ta thấy được à, không có tôi ta gì ở đây cả, mà chỉ là các pháp. Có pháp chấp tà kiến nhưng không có tà kiến, có pháp chấp tôi ta nhưng không có tôi ta. Khi chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới đoạn trừ được à. Khi chúng ta hiểu được ý niệm không có cái ngã là chúng ta sẽ thoát ra khỏi luân hồi. Khi chúng ta hiểu về bản chất của tâm sở thọ là khi đó tâm của chúng ta có được cái sự trợ duyên cho chánh niệm, bắt đầu hay biết về các đặc tính của thọ. Nếu như chúng ta không hiểu được đặc tính của thọ là gì thì ta sẽ không nhận ra rằng thọ chỉ là một thực tại, nó sinh khởi liên tục trong cuộc sống hàng ngày giống như tất cả các pháp khác xuất hiện. Nó cũng giống như là thấy, nghe, thấy cũng có thọ, nghe cũng có thọ, buồn vui cũng có thọ. Chúng cũng diệt đi theo các pháp khi chúng sanh khởi, xuất hiện qua ngũ môn và ý môn. Các pháp này chỉ xuất hiện bởi vì tâm sinh khởi và kinh nghiệm, và mỗi tâm luôn sinh kèm với thọ là vậy thưa quý vị. Chúng ta cần phải nhớ rằng á, nếu như không có cái cảm thọ hay là thọ cảm nhận những gì được thấy, ngửi, nghe, nếm hay xúc chạm thì sẽ không có sự lo lắng và không có bất thiện, sẽ không có sinh khởi bất thiện. Chúng ta biết tuy nhiên vì có thọ sinh khởi trong tất cả tâm à, có cái sự nên có cái sự dính mắc vào thọ, bám víu vào thọ. Chúng ta muốn đạt được cái mà chúng ta cho là điều kiện, cho là thọ hỷ, như vậy các pháp bất thiện sẽ tiếp tục sinh khởi. Nhưng chúng ta không có nhận ra điều đó. Chúng ta muốn đạt được những cái mà chúng ta cho là có điều kiện cho cái thọ hỷ, cho cái sự an vui ấy, như vậy thì đó chính là các pháp bất thiện đó, nó sẽ làm duyên tiếp tục sinh khởi các cái pháp bất thiện này. Nhưng mà lúc đó đó chúng ta không có nhận ra được cái điều đó, cái ước muốn, cái điều, cái hỷ thọ đó nó sẽ làm duyên cho bất thiện nó sanh khởi. Thì chúng ta thấy các pháp nó vi tế, nó sanh khởi suốt ngày như vậy. Nếu chúng ta không hiểu biết thì cái cơ sở nào mà nói chánh niệm, người thiền này thiền kia vơ vẩn, không có chuyện đó đâu. Chúng ta không hiểu rõ ràng về các pháp, đấy cái gì, cái cơ sở nào mà để chúng ta ngồi niêm riêng ở đó mà đòi thoát ra khỏi luân hồi. Nếu thời mà nó niêm riêng và nó thoát khỏi luân hồi, thời Đức Phật dạy về các thực tại nó vi tế thâm sâu để làm cái gì thưa quý vị? Để làm cái gì? Nó chẳng có giá trị gì nữa cả, nó không có cái giá trị gì nữa. Nếu mà ngồi thiền niêm riêng mà giác ngộ thì Đức Phật dạy về thực tại làm gì nữa? Nó sâu kín. Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Và nếu không có thực tại thì Đức Phật chẳng có lấy cái gì để quán mà ta đắc đạo quả được cả. Có phải vậy không? Đức Phật lấy cái gì để mà đắc đạo quả, đắc giải thoát niết bàn đây? Có phải Đức Phật lấy thực tại, hiểu biết về thực tại để đắc ngộ niết bàn đúng không? Và chỉ có một con đường duy nhất Đức Phật thuyết về khổ tứ thánh đế. Như vậy thì chúng ta đi theo con đường nào? Có hai ba con đường được không? Đức Phật 45 năm Đức Phật hoằng pháp, Đức Phật nói về gì? Đức Phật đều nói về thực tại trong khoảnh khắc này. Chỉ có con đường duy nhất hiểu được từng thực tại, thế như chúng là ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu bạn không nghiên cứu, bạn không nghe diệu pháp từ bậc hiền trí, bạn không nghiền ngẫm, bạn có cái cơ sở gì để mà chánh niệm và trí tuệ sanh khởi? Mà chánh niệm và trí tuệ sanh khởi nó dựa trên cái nhân duyên của nó, tức là nghe diệu pháp và khéo như lý tác ý về pháp đang sanh khởi. Và pháp thì nó vẫn sanh khởi tự nhiên, và chỉ cần cái hiểu biết tìm cầm vào chúng là giác ngộ thôi. Đức Phật không có biểu ai đó là phải ngồi thiền mới giác ngộ, điều đó không thể xảy ra. Đức Phật không nói như vậy, thưa quý vị. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta hiểu rõ, phát triển được chánh niệm, hiểu về thực tại, đó là con đường duy nhất, đó là lời dạy của bậc toàn giác. Bởi vì bậc toàn giác là bậc đạo sư vô thượng, và những gì ngài thuyết giảng là không giống bất cứ một vị đạo sư nào ở trên cái tam giới này. Vì ngài, vì chỉ có duy nhất ngài mới thuyết về thực tại được thôi, vì ngài là đấng toàn giác. Còn không có tất cả một bậc đạo sư nào có khả năng thuyết về tứ đế được, điều đó là không thể xảy ra, thưa quý vị. Do vậy thiền định nó là một pháp cực vô cùng tốt đẹp, nhưng chúng ta đừng có lạm dụng và hiểu lầm về chúng. Chúng ta đừng có hiểu lầm về chúng để rồi gì, để rồi vô tình chúng ta sẽ có cái sự chia rẽ, và chúng ta sẽ không tiếp cận được giáo pháp lời thâm sâu của bậc đạo sư, chúng ta sẽ không giác ngộ được. Và chúng ta biết, chúng ta cần phải nhớ rằng nếu như mà không có thọ đó, không có các thực tại này cảm nhận đó, những gì được thấy nghe ngửi nếm hay xúc chạm đó, thì sẽ không có sự lo lắng và bất thiện pháp không sinh khởi. Tuy nhiên vì có thọ sinh khởi, có sự dính mắc vào thọ, do thọ có sinh khởi nên mới có sự dính mắc bám víu vào thọ. Và khi mà chúng ta muốn đạt được cái mà chúng ta cho là điều kiện cho thọ hỷ đó, như vậy thì các cái pháp bất thiện nó sẽ tiếp tục sanh khởi lên trong nơi tâm chúng ta, nhưng chúng ta không nhận ra điều đó, vì lúc đó là cái hỷ thọ đó nó làm choáng ngợp cái tâm tham ái của chúng ta. Chúng ta không có nhận diện được ra nó, thì chúng ta mới biết rằng những cái người phàm phu không có biết giáo pháp của Đức Phật, không thể giác ngộ được, thì họ cũng vẫn sống ở trong thọ tưởng hành thức mà thôi. Còn chúng ta đi đến con đường giác ngộ là hiểu về chúng là pháp thôi, chứ không có gì cả. Chứ không phải là những cái người ở ngoài kia không biết Phật pháp, rồi là họ họ không sống với thọ thì không sống với thọ ưu, không phải như vậy. Cũng là thọ đó, nhưng mà chúng ta hiểu tường tận nó là pháp, chúng chỉ là một pháp, chúng sanh khởi, chúng sanh và diệt, chúng không là ai cả, như vậy đó. Tất cả pháp là vô ngã, không ai có thể ngăn cản tâm sở thọ sinh khởi. Dù loại tâm nào sinh khởi đi nữa, nó cũng phải sinh kèm với tâm sở thọ. Cái mà cảm nhận đối tượng được kinh nghiệm tại khoảnh khắc đó, tại khoảnh khắc đó, tại khoảnh khắc này, và ngay bây giờ chúng ta đây, chúng ta đang ngồi nói chuyện ở đây, cũng phải có những cái cảm thọ sanh khởi. Và bất cứ lúc nào thì cũng phải có một cái loại thọ nào đó, kể cả tâm tử của chúng ta nó vẫn có một loại thọ. Thọ xả, thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ hay là thọ ưu. Khi chúng ta nghiên cứu giáo pháp, không chỉ là hay biết tên các cái con số, nhớ vậy đó. Mục đích của việc nghiên cứu là chính là cái hiểu biết về đặc tính của thực tại. Khi chúng sanh khởi, nơi sáu căn của chúng ta đó, như vậy là về cả cảm thọ sinh khởi hiện giờ. Chúng ta nghiên cứu đúng như vậy, mặc dầu có thể chưa có cái chánh niệm về đặc tính của cảm thọ tại khoảnh khắc này, nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng thọ tại khoảnh khắc này là một thực tại đã sinh và diệt đi rồi. Nếu chúng ta không biết được đặc tính thực sự của thọ thì chúng ta sẽ không cho rằng thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu hay thọ xả là ta, là tự ngã, là chấp ngã. Và nếu chúng ta, nếu chánh niệm không hay biết được đặc tính của thọ thì sẽ không thể nào mà chúng ta từ bỏ được tà kiến về ngã được cả. Vì chúng ta không hiểu được thọ như chúng là, thì sao vậy? Thì chúng ta chấp rằng cái này là tôi làm, cái này là kia làm, cái người này tôi đau quá, hay chúng ta sẽ không hiểu được nhân quả, không hiểu được các pháp, sẽ không hiểu được cái duyên nào để tạo ra chúng. Thì chúng ta chính vì cái chỗ đó mà nếu mà chánh niệm nó không hay biết được đặc tính của thọ đó, thì nó sẽ không thể từ bỏ được tà kiến. Và chúng ta cho rằng pháp là một chúng sinh, là một con người hay là tự ngã. Tất cả chúng ta đều coi thọ là một cái gì đó rất là quan trọng trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều muốn có thọ hỷ, thọ lạc. Không ai là muốn có thọ khổ hay là thọ ưu cả. Vì vậy mà sao vậy? Vì vậy trong vòng khi từ khi chúng ta sanh ra, chúng ta luôn luôn cố gắng bằng mọi cách để có được thọ lạc hay thọ hỷ. Mọi cách chúng ta làm lụng hay là chúng ta như này như kia, chúng ta đều muốn có được cái thọ lạc hay thọ hỷ. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng có thể ta không biết rằng đang có tham ái tại khoảnh khắc mà chúng ta cố bám víu vào cảm thọ. Cái vốn sinh khởi bởi những duyên riêng của nó và rồi lại diệt đi. Chính vì chúng ta bám chấp, chúng ta muốn thọ hỷ thọ lạc này, mà chính vì vậy mà biết bao nhiêu cái tâm tham ái nó sanh khởi, nó đeo đuổi những cái cảm giác, nên là chúng ta tạo ra nhiều nhiều những cái nghiệp bất thiện. Nên chúng ta cần phải hiểu biết rất là rõ. Và Đức Phật đó, Ngài xếp cái tâm sở thọ thành một uẩn riêng biệt. Chúng ta biết rằng có năm uẩn, là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Và Đức Phật xếp cái tâm sở thọ thành một cái uẩn riêng biệt, Vedana Khandha. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thọ đó thì trong tất cả tâm, và bởi vì con người thì rất coi trọng thọ và dính mắc vào nó. Và đó thì chỉ là một thực tại mà mọi người cho là tự ngã, là một chúng sanh hay con người, và gán cho nó một cái giá trị lớn lao. Chính vì chúng ta gán cho giá trị của chúng lớn lao, quá lớn lao, thành thử đó chúng ta phải lăn lộn trong cái vòng sanh tử quá lâu. Chúng ta rất cần phải được nghe giáo pháp, A Chan có nói đó, và nghiên cứu giáo pháp một cách chi tiết, sâu hơn, suy xét về những gì ta được nghe, và chúng ta thẩm xét cái bản chất thật của các pháp trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy thì chánh niệm, trí tuệ mới có thể sinh khởi và hay biết đặc tính của các pháp đang xuất hiện. Đừng có tưởng vài vài cái câu mà mà viết vội như này, sư viết cho quý vị là nó xong đâu phải vậy đâu, cái đó viết là để nhắc nhở thôi thưa quý vị, chứ không phải mấy cái dòng mà này kia một vài trang sách viết vội của cái vị này vị kia, thiền sư này thiền sư kia là chúng ta giải quyết được cái vấn đề phiền não của chúng ta, không có đâu thưa quý vị. Pháp học của chúng ta phải hết sức là tinh xảo thì mới có được cái sự giác ngộ. Còn chúng ta đọc như vậy để làm gì vậy? Chúng ta đọc như vậy thì để mà đọc để hiểu biết thêm, để làm kiến thức thêm, để nó sáng suốt thêm. Nhưng mà chúng ta không có thẩm xét vào trong giáo lý của Đức Phật á, thì bất cứ một cái cuốn sách nào nó đều có những khuyết điểm riêng của cá nhân, thưa quý vị. Chúng ta chỉ gạt bùn khơi trong để chúng ta lấy nó ra, chứ đừng có bám chấp vào trong đó. Mà khi đọc xong kể cả trong Tam Tạng Kinh Điển Đức Phật nữa, chúng ta hiểu thấu đáo rồi thì cái con đường phát triển cái chánh niệm tuệ giác của chúng ta nó còn phải đi một cái bước tiệm cận vào thực tại rất là lâu nữa thưa quý vị, không phải chuyện dễ dàng đâu. Nên là đừng có nghĩ rằng tôi biết vài chữ rồi tôi lấy của ngài Ochotika một chút, rồi để của ngài Tê Chá Ni Giá một chút, của ngài Ba Ốc một chút, rồi của ngài A Chành Cha này kia. Tại sao chúng ta lại phải lấy của ngài A Chành Cha với ngài Ochotika? Khi mà chúng ta hiểu pháp thì pháp nó chỉ là pháp của Đức Phật, pháp để tỏ ngộ. Khi chúng ta đã tỏ ngộ là đều giống nhau hết thưa quý vị. Thọ khổ thì nó không thể nào thọ ưu được, nó không thể nào động lực được, nó phải là quả khổ. Chúng ta lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy, chúng ta lấy cái mấy cái câu viết bội của ông sư Tuệ Nhẫn làm thầy trả lời sư đi. Mặc dầu viết đúng cỡ nào đi chăng nữa, đó cũng chỉ là lời Phật dạy, nhớ vậy đó. Đừng có, tại vì chúng ta cứ lấy những cái điều đó mà các ngài ấy, thì không có biểu chúng ta như vậy. Nhưng mà tự chúng ta sinh tán rồi chúng ta này kia, nên là chính vì cái chỗ đó mà chúng ta bỏ quên cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta chạy cái chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chúng ta quên, bỏ quên cái lời dạy của Đức Phật, làm sao chúng ta ra khỏi luân hồi được thưa quý vị? Chúng ta phải nhớ một điều hết sức là chúng ta phải quay về với lời dạy đúng đắn của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư thưa quý vị. Và trở lại thì Đức Phật nói đó chỉ là một cái thực tại mà mọi người nói một cái giá trị, cho nó là một cái giá trị lớn quá lớn nào. Nên là chính vì chỗ đó chúng ta muốn hủy diệt được, muốn thoát khỏi vòng luân hồi, thì chúng ta phải rất cần nghe giáo pháp, nghiên cứu giáo pháp một cách chi tiết, thâm sâu, suy xét về những gì mà chúng ta được nghe, và chúng ta thẩm xét cái bản chất thật của các pháp trong cuộc sống hàng ngày. Thì như vậy đó mới có cơ hội cho chánh niệm có thể sinh khởi và hay biết được đặc tính của các pháp khi chúng đang xuất hiện. Tâm sở thọ đó thì có thể nó thuộc về trong bốn chủng loại, là nó thuộc về thiện, bất thiện, quả và duy tác. Thì thọ nó là một pháp hữu vi, sankhara dhamma, nó cũng như các pháp hữu vi khác, nó cũng sinh khởi bởi những duyên riêng của chúng. Thọ quả quý ta cá thì chúng cũng sinh khởi bởi duyên nghiệp căn má với chân giá. Tức là chúng ta bị đau đớn là do cái thân thức thọ khổ quả bất thiện, mà do cái nghiệp bất thiện chúng ta tạo ra trong quá khứ ha. Như vậy thọ là thọ, do duyên nghiệp thọ thiện bất thiện duy tác thì không phải là quả. Cái thọ thuộc về thiện, thọ thuộc về bất thiện, thọ thuộc về duy tác thì chúng không phải là quả. Như vậy thì chúng ta mới biết được rằng thọ nào đi với nhân, thọ nào đi với quả, thọ nào đi với thiện, thọ nào đi với bất thiện, thọ nào đi với tác. Chúng ta cần phải biết các pháp rất là rõ ràng như vậy thì nó mới khởi sanh được cái chánh niệm được. Và cái thọ là thiện hay bất thiện duy tác thì không phải là quả, nó không thể sinh khởi do duyên của nghiệp. Chỉ có cái thọ khổ thì nó mới sanh khởi, cái thọ khổ mới thọ lạc nó mới sanh khởi do duyên của nghiệp mà thôi. Chứ còn cái thọ thiện, thọ bất thiện thì bản chất của nó đó là thiện, là thiện hay là bất thiện, là phiền não hay là nghiệp rồi. Còn cái duy tác thì chúng không có liên quan, nó không phải là quả, nó không nghiệp, nó không có sanh ra những cái thọ duy tác. Như vậy thì có những cái cách khác nhau để chúng ta phân biệt các cái cảm thọ. Nên là trong cái phân loại mà thành thành năm thọ đó thì chúng ta cần phải biết là nó có thọ lạc, thọ khổ, thọ khổ, thọ lạc và thọ khổ thì nó thuộc về chủng loại quả, chúng là kết quả của nghiệp, nghiệp đã tạo ra trong quá khứ, nó tạo duyên tương ứng cho sự sinh khởi của thọ là quả. Nó cảm nhận cái đối tượng mà nó in dấu lên cái ngũ căn, cái ý căn, cái ngũ căn và ý căn của chúng ta. Như vậy chúng ta biết thọ đó thì có lúc Đức Phật dạy là có 6 thọ, có lúc thì Đức Phật dạy là có 36 thọ hay là 108 thọ. Thì 6 thọ là nhãn, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ đó, và ý thọ đó. Thì ý thọ nhân với lại bên lội phần và ngoại phần thì thành để thành 10 12 ha. 12 á, mười hai thọ rồi nhân với ba thọ đó là nhân với ba thọ là khổ, thọ khổ, thọ ưu, thọ khổ này, thọ hỷ này, thọ xả này, thì đã thành 36 ha. 36 nhân với lại ba thời quá khứ hiện tại vị lai nó trở thành 108 thọ. Thì nó tùy theo cái lúc thì Đức Phật có hai thọ, lúc thì Đức Phật nói là thọ, ví dụ như Đức Phật nói ngũ uẩn thì Đức Phật chỉ nói thọ là đủ thôi. Thì chúng ta cần phải biết tùy theo cái sự hiểu, tùy theo cái đối cảnh mà Đức Phật thuyết. Thì chúng ta trở lại thì nhãn thức là cái tâm quả vipaka citta, nó luôn sinh kèm với thọ xả. Cái là tâm sở quả vipaka citta citta và kèm với những cái tâm sở khác nữa, nó cũng tương tự như vậy với những các cái căn khác như là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết là trong cái trường hợp thân thức á, thì nó khác. Thân thức á, là quả của bất thiện, nó kinh nghiệm thì kinh nghiệm cái đặc tính xúc chạm nó in dấu lên thân căn, nên là nó luôn luôn sanh ra thọ khổ vì nó tác động trực tiếp với tứ đại là cứng mềm nóng lạnh đó, thưa quý vị. Còn những cái căn khác á, thì những cái đó cái tâm quả nó tiếp xúc với cái sắc thị đại sinh, do đó mà nó là thọ xả, thưa quý vị. Và thân thức là quả thiện thì luôn luôn sinh kèm với thọ lạc, sinh kèm với thọ lạc. Như vậy mà thân thể của chúng ta không có đau, thân thể của chúng ta khỏe mạnh đó, thì chúng ta nằm trên những cái giường lạnh này kia vân vân, hay là cái gió thổi vào mát trên cái làn da của chúng ta, thì đó gọi là thân thức thọ lạc. Những cái đó nó trực tiếp thì chúng ta cần phải biết. Và chúng ta thấy không ai có thể thay đổi được các cái duyên hệ cho sự sinh khởi của các thọ đồng sinh với những cái tâm khác nhau, với tâm khác nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là không phải thọ trên thân của sư Tuệ Nhẫn quả bất thiện, mà trên ông Tuệ Nhẫn này nó sẽ sanh ra cái thọ lạc, không có khổ đau. Và bất cứ là đã là thọ khổ rồi đó, thì kể cả sanh là người Âu, người Mỹ, người Canada, con chó, con mèo, con bò gì hết á, bị đánh đập này kia thì đều đều la làng hết á, đều là khổ hết. Như vậy chúng ta thấy cái đặc tính của Pháp là như vậy, nó không thay đổi là như vậy. Chứ không phải là cái thọ khổ sanh ở trên tôi á, thì nó là thì nó là sung sướng. Không phải như vậy, còn sanh người khác thì nó mới khổ đau. Không có điều đó thưa quý vị. Cái tính chất của Pháp là nó như vậy. Không ai có thể thay đổi được các duyên hệ cho sự sinh khởi của các thọ đồng sinh với những cái tâm khác nhau. Thân thức thì sinh khởi bởi nghiệp. Khi mà tứ đại cứng mềm nóng lạnh căng trùng á, là cái đối tượng dễ chịu Atharamana nó in dấu lên thân căn Kayapasada Lupa đó, thì khi đó cái thọ lạc trên thân nó sinh khởi. Khi mà tứ đại là những cái đối tượng mà nó khó chịu Itharamana nó in dấu lên thân căn, khi đó đó thì những cái thọ khổ ở trên thân nó sinh khởi. Thọ sinh khởi ở thân căn á, chỉ có thể là thọ lạc, thọ khổ, không thể là xả hoặc ưu hay là thọ hỷ. Thọ trên thân á, và thọ trên tâm á, chúng ta cần phải được phân biệt với nhau để mà chúng ta nhận biết được. Khi mà thân thức sinh khởi thì thọ đồng sinh là lạc hoặc là khổ, chúng là loại quả và nó kết hợp quả của nghiệp quá khứ. Tuy nhiên khi chúng ta lo lắng hay là chúng ta bối rối hay là chúng ta ưu phiền thọ ưu á, thì nó không phải là kết quả của nghiệp quá khứ và nó sanh khởi bởi phiền não hiện tại ha. Sự sinh khởi của nó được duyên bởi các tích lũy của bất thiện từ trước là như vậy đó thưa quý vị. Do khi chúng ta hiểu biết một cách đầy đủ rõ nghĩa như vậy thì chúng ta mới biết được để mà phát triển được cái chánh niệm. Như vậy chúng ta không thể ngăn cản được thọ khổ, nhưng mà chúng ta có thể chánh niệm không cho phiền não sanh khởi được, đúng không? Có đúng vậy không? Alo? Dạ đúng bạch sư. À, con đường đã rõ nghĩa phải không ạ? Như vậy quá khổ mới chỗ sanh không cản được, nhưng mà chánh niệm và tuệ giác có khả năng bứng gốc được phiền não và bứng gốc được duyên sanh ra chúng, đó là điều tốt đẹp nhất. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục và phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời với thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già so long vương càng thác bà, chúng sanh nhà quỷ, súc sanh phi nhân atula. Diêm Chúa xin hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Kính chi phước lành thanh cao này đến tất cả chư quý đạo hữu trật tử và thân bằng quyến thuộc chư quý vị ở gần ở xa, sắp mọi nơi, xin hãy tùy hỷ phước lành này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này để hỗ trợ cho quý vị tránh thành tựu các ba la mật, tỏ ngộ niết bàn để giác ngộ trong ngày vị lai. Phước báo ngày con nguyện là nhân là duyên, sớm thấu rõ được lời Đức Phật dạy và tinh tấn trong diệu pháp của Đức Phật, ngõ hầu giống thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Thà nhé. Con xin tri ân sư. Cảm ơn sư bài pháp tối nay. Xin tri ân sư. Sato. Như vậy thì ở trên thân của chúng ta chỉ có những cái thọ thôi, không phải quá hết, phải không? Chúng ta cần phải nhớ điều đó ha.